Hệ thống xuyên không dục nữa. Chương 130, hạ gục nam thần đỉnh cao showbiz 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Dập thở hồng hộc đẩy cửa sân thượng, thấy Nam Lê Xuyên duỗi dài chân ngồi ở mép sân, nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên là ở chỗ này, nghe nói cậu cãi nhau với người nhà, sao, vì chuyện muốn vào showbiz. Nam Lê Xuyên ngửa đầu nhìn bầu trời xanh thăm thẳm, bọn họ nói cho tớ đến trường học là nhượng bộ lớn nhất, tốt nghiệp phải về Australia. Phương Dập tùy ý ngồi bên cạnh anh, an ủi nói. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, cậu đừng nghĩ nhiều. Nam Lê Xuyên ngửa đầu nhắm mắt lại, khẽ thở dài một cái. Đúng vậy, may mắn, mình còn thời gian. Bành, Phương Dập đột nhiên hung hăng vỗ vai Nam Lê Xuyên đang sa sút một cái. Nam Lê Xuyên kinh ngạc một chút, sầu tư tạm dừng, hơi híp mắt lạnh lùng quay đầu. Cậu muốn bị đánh sao? Phương Dập đặc biệt vô tội cười ngượng ngùng, xoa ngực thở dài. Ai nha, thiên tài Dương Cầm Quách Huy mấy ngày tôi muốn ở nhạc hôi ở sân thể dục tinh diệu, tớ còn định bám càng nhà cậu, xong, cậu trở mặt với họ, nhạc hội cũng không đùa, nhân sinh tràn đầy tiếc nuối Nam Lê Xuyên mặc dù cũng tiếc nuối, nhưng nhìn ông bạn lúc này vẫn không tim không phổi, oán hận cắn răng. Cậu chẳng lẽ thiếu chân tay sao? Không mình đi mua nổi. Phương Dập vô cùng đáng thương đóng vai yếu đuối. Tớ tứ chi kiện toàn, nhưng cậu nhẫn tâm Người mua vé nhiều lắm, nghe nói xếp hàng một đêm cũng không nhất định có thể mua được ban đêm lạnh vậy, cậu. Cút, không muốn nghe hồ ngôn loạn ngữ. Nam Lê Xuyên hận không thể một cước đạp anh chàng khỏi sân thượng. Ngày thứ hai, phòng tập 5, Phương Dập giơ tay, vui vẻ reo hò. Lê Xuyên, nhìn xem, chúng ta có vé Nam Lê Xuyên tay cầm điểm tâm sắc mặt nhu hòa, bất quá nghĩ đến cô bé vừa rời đi hôm nay gương mặt ửng hồng không bình thường, con người xanh lam lo lắng. Nghe Phương Dập reo hò, đưa tay phản xạ tiếp nhận vé vào cửa nhạc hội trang nhã trong hộp đen, nhìn số ghế, lộ ra nét mừng. Làm phiền nhà cậu mua tiểu tử cậu còn có chút lương tâm. Phương Dập sờ lên tóc, có chút xấu hổ. Ai nha, không phải tớ, là tái tái cho. Nam Lê Xuyên khẽ nhíu mày, tái tái cho cậu, cô ngốc kia làm sao biết cậu muốn vé này. Phương Dập như tên trộm chớp mắt nhìn Nam Lê Xuyên, hôm qua gặp tái tái, cô ấy hỏi tớ vì sao cậu lên sân thượng, tớ nói cậu muốn đi nhạc hội không có vé rất thương tâm, sau đó không ngờ hôm nay tái tái liền đem vé cho tớ nha. Cái gì, hôm qua cậu nói cái gì? Nam Lê Xuyên nghĩ đến động tác thiếu nữ hôm nay vô lực, vành mắt hơi đen, gương mặt ửng hồng. Môi khô ráp, thân hình mệt mỏi, trong lòng bừng tỉnh, có chút nhói nhói. Cô ngốc kia hôm qua khẳng định tin lời Phương Dập đi xếp hàng mua vé. Nghĩ đến cô ấy xếp hàng từ xế chiều, vì nhiều người, ban đêm tiếp tục đứng, chỉ mong buổi sáng có thể mua vé. Ban đêm lạnh thế, cô ấy mảnh mai thế kia, chịu đựng vừa lạnh vừa đói, lại từ thủ không chịu đi. Rốt cục mua được vé cũng không nghỉ ngơi, lại trở về làm đồ anh thích ăn, đi học. Lại điềm nhiên như không việc gì kiên trì luyện múa lâu như thế, lại lẳng lặng đưa vé cho Phương Dập, thận trọng ngay cả một tia vất vả cùng yêu thương đều không lộ, tim anh liền đột nhiên đau nhức tột đỉnh. Quá ngu, rất ngu ngốc, ngốc để tâm anh đau. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng có cảm giác này, cũng không ai đối với anh tốt hơn, có thể vô tư, yên lặng, vì anh mọi chuyện đều cam nguyện, vì anh nỗ lực thích thứ anh thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh kiệt lực khống chế hô hấp mình, chỉ cảm thấy nhu ruột bách chuyển, tâm nhói nhói lại tràn đầy ngọt ngào. Thật là đồ đần Nam Lê Xuyên không tự chủ được che ngực mình, lộ ra một nụ cười ấm áp, nghĩ cô nhóc vẫn chưa đi bao xa, đột nhiên ném vé và đồ ăn vào lòng Phương Dập, nhanh chân chạy ra cửa. Phương Dập luống cuống tay chân tiếp nhận, gào to, cho ăn, cậu đi đâu Lê Xuyên. Tiếng nói Nam Lê Xuyên đặc hữu ngạo kiều từ trong gió truyền đến. Tớ muốn theo đuổi tái tái, tớ muốn cô ấy làm bạn gái tớ. Nhiễm tái tái thụ sủng nhược kinh tiếp chén nước, hai tay nâng, cẩn thận từng ly từng tí hé môi ghé vào miệng chén, bộ dáng đặc biệt ấm huyền mềm mại. Cúi đầu nhẹ uống một ngụm, liền nhẹ nhàng để ly xuống, khẩn trương cùng ngượng ngùng mở miệng. Học trường, anh, kéo em đến nhà anh làm gì? Nam Lê Xuyên nhìn thiếu nữ ôn nhu ngồi trên ghế salon, tóc mái thật dày che nửa gương mặt nhỏ, kính to khiến cô có một tư thái thấy mà yêu. Có lẽ vì dè chừng, hai má cô đỏ ửng nhàn nhạt, phảng phất từ trong da thịt thẩm thấu ra, nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trong trắng lộ hồng, đẹp như hoa lê. Hai người gần trong gang tấc, hương khí thiếu nữ chậm rãi tràn đầy hô hấp của anh, ánh mắt nam Lê Xuyên lấp lóe, nghe một đằng, trả lời một nẻo. Môi em rất đẹp, hả, cái gì, thiếu nữ cho là mình nghe lầm, ngượng ngùng hơi nghi hoặc một chút. Nam Lê Xuyên nhìn thiếu nữ thẹn thùng mơ hồ, con mắt xanh lam mang theo ý cười, thanh âm càng ôn nhu. Anh nói môi em rất đẹp, anh muốn tô son cho em nhắm mắt lại đi. Nhìn cô nhóc quả nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Nam Lê Xuyên nhẹ nhếch khóe miệng, chậm rãi ấn môi trên cánh môi phấn nộn. Ngô, thiếu nữ non nớt căn bản không kịp ngăn cản anh, liền bị anh ủng tiến trong ngực, vô thức ngâm khẽ. Cánh môi cô bé mềm mại không thể tưởng tượng nổi, hương mật thơm trong veo, thân eo yếu đuối không xương bị anh ôm thật chặt vào ngực, như mặt nước mềm mại cùng mùi thơm khiến mỗi dây thần kinh trong thân thể anh đều vô cùng thoải mái dễ chịu, thật giống như hạn hán đã lâu gặp mưa rào. Anh dần dần từ nhu hòa thành vội vàng, dùng sức mút đau cánh môi cô bé. Thẳng đến nhiễm tái tái hô hấp không nổi, dãy giụa đẩy anh ra, anh mới thô thở gấp hoàn hồn. Nam Lê Xuyên khống chế xúc động muốn tiếp tục ôm cô hôn. Làm bạn gái của anh nhé, cô nhóc trong lòng siết chặt, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, khuôn mặt tuyết trắng tính cả vành tai đều đã hồng nhạt, phát hiện đôi mắt anh chăm chú, cô nhóc cười, khóe môi nhu nhu, dịu dàng thẹn thùng đẹp đẽ. Học trưởng Nam, anh gạt em, anh thật long sao? Nam Lê Xuyên sững sờ nhìn khóe môi lúm đồng tiền, chỉ cảm thấy tâm mình vừa bình tĩnh lại thình thịch khẽ động. Anh thật lòng, tái tái, làm bạn gái của anh nhé. Nhiễm tái tái thẹn thùng dương mắt nhìn thẳng thiếu niên, mặc cho nước mắt thiếu nữ óng ánh theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, thanh âm run nhè nhẹ. Học trưởng Nam, em rất vui, có lẽ anh không biết, biết anh đến nay, em mỗi ngày đều rất vui vẻ, em cảm thấy anh là món quà trời cao cho em. Mặt mày cô ôn nhu như vẽ, ánh mắt nhìn Nam Lê Xuyên tràn đầy chân thành tha thiết. Tình khiết yêu thương không che giấu được, làm cho người thấy rất rõ ràng. Cách chương.